Vương gia ta biết sai rồi. Chương 33, Võ Lâm Đại Hội 1, Góc Truyện Audio.com. Mạnh đại ca, dược của ta còn trong phòng, ngươi có thể theo ta đi lấy. Hàn Nguyệt Nguyệt hạ bát đũa, đối với Mạnh Dịch Vân nói đến. Được, Mạnh Dịch Vân gật gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cười trộm, theo ta đấu, tiểu tử ngươi còn kém lắm, tốt xấu nàng hai thế cộng lại cũng là thẳng đến 50, lại vẫn không đối phó được hắn. Đi vào trong phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt đóng cửa lại, Mạnh Dịch Vân quay đầu thấy được động tác của nàng có phần nghi hoặc lấy dược không tất yếu đóng cửa lại đi. Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến phía trước Mạnh Dịch Vân, vòng tay ôm chặt cổ Mạnh Dịch Vân, cực kỳ ôn nhu nói đến. Mạnh đại ca ta đẹp sao, đối với động tác thình lình của nàng, Mạnh Dịch Vân có phần phản ứng không kịp máy móc gật gật đầu. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, thừa lúc Mạnh Dịch Vân phản ứng không kịp kiễng chân lên hôn, Mạnh Dịch Vân trừng to mắt càng không nghĩ tới Hàn Nguyệt Nguyệt lớn mật như vậy, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại là nữ nhân của hắn Mạnh Dịch Vân, mặc kệ làm cái gì đều là đương nhiên, khóe miệng hất lên trên. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân mở miệng đáp lại chính mình, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, thần tốc đem viên thuốc đổ vào trong miệng Mạnh Dịch Vân, đưa tay vỗ một cái phía sau lưng Mạnh Dịch Vân. Buông tay ra, Hàn Nguyệt Nguyệt lui về sau một bước, Mạnh Dịch Vân cả kinh. Người cho ta ăn cái gì, nghi hoặc vọng hướng nữ nhân trước mắt vẻ mặt đắc ý, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười. Mê dược a, ngươi hôm nay liền ở trong này nghỉ ngơi cho ta, ta trở về lại cho ngươi giải dược. Mạnh Dịch Vân trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình đường đường một đại nam nhân, lại bị cái này tiểu nữ nhân sắp xếp vào bẫy. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân nghiêm mặt không nói chuyện, cho rằng hắn sinh khí, lập tức chạy tới giữ chặt cánh tay Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca, ngươi đừng sinh khí thôi, chúng ta sẽ trở lại thật nhanh, ngươi trước ngủ một giấc. Lôi kéo Mạnh Dịch Vân hướng bên giường đi đến. Nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì tốt rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy chăn đắp kín người Mạnh Dịch Vân, ngồi vào bên giường vẻ mặt thật sự nói đến. Thấy Mạnh Dịch Vân đã ngủ, nàng mới rời khỏi phòng, hướng nha môn đi đến, đi trước chuẩn bị tốt dược vật cùng thực vật, sau đó lại dùng xe ngựa kéo qua đi cho bọn hắn. Tiểu thư tốt như họa dựa theo Hàn Nguyệt Nguyệt phân phó chuẩn bị hơn 100 suất thuốc uống, hiện tại trong phòng người kia độc đã có thể khống chế được, thuốc này phải là giải dược. Hàn Nguyệt Nguyệt lại bảo Khâu Chi Phủ chuẩn bị một đống đồ ăn gì đó, những thứ này mới có thể duy trì 2 ngày, còn lại tìm thời gian đưa qua đi. Hàn Nguyệt Nguyệt đem Như Họa ở lại nha môn, mang theo Như Tuyết qua đi sắc thuốc, đến dưới chân núi, chỉ thấy Tiểu Tinh ở ven đường chờ, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bọn hắn tới, lập tức chạy tới. Tiểu Tinh, ngươi như thế nào tại đây? Hàn Nguyệt Nguyệt lại vẫn lo lắng như thế nào tìm đến bọn hắn a, ta sợ tiểu thư tìm không thấy, cho nên tại đây chờ. Góc Truyện Audio.com. Ngày hôm qua sau khi mang những người này rời khỏi, nàng liền vẫn lo lắng cho Hàn Nguyệt Nguyệt, về sau lại nghe tiếng nổ mạnh, nhớ lại Hàn Nguyệt Nguyệt khả năng gặp phải nguy hiểm, vốn nghĩ muốn trở về nhìn xem, nhưng là Hắc Ưng nói có vương gia sẽ không có việc gì, bọn hắn trọng yếu là dàn xếp những người này, ngày hôm qua tìm đã lâu, mới tìm được cái sơn động lớn để ở, sáng nay sáng sớm, nàng chạy đến đây tiếp ứng. Trương Tiểu Tinh ngồi vào trên xe ngựa chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Như Tuyết hai người có phần khó hiểu. Tiểu thư, vương gia đâu? Vương gia như thế nào không có tới, hắn bị thương, tại Thiên Hương lâu nghỉ ngơi, những người trúng độc này, càng ít người biết càng tốt, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt ngay cả Chi Phủ cũng không nói cho, dù sao có Mạnh Dịch Vân ngăn cản kia Chi Phủ cũng không dám không nghe lời nàng. Tiểu thư, nghỉ ngơi một hồi đi, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không ngừng thi châm cho những người kia, Trương Tiểu Tinh có chút lo lắng Hàn Nguyệt Nguyệt thân thể chịu không nổi, đều đã 3 giờ đi qua còn có 4 người không thi châm. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không có việc gì, nếu là chỉ dựa vào dược vật khống chế sẽ rất chậm, cho nên nàng muốn làm dụng ngân châm thử xem có thể hay không bức độc đi ra, không nghĩ tới có thể, trước người kia không có dược vật tác dụng, độc bức không được, hiện tại bớt việc hơn, như vậy tiếp xuống, không ra 5 ngày, những người này là có thể sinh sống giống người bình thường. Như Tuyết cùng Hắc Ưng không ngừng sắc thuốc cùng 16 người giải độc xong, Hàn Nguyệt Nguyệt sớm mệt đến mức thở không nổi, nàng thi châm phương pháp không giống bình thường, những châm này mỗi lần đều phải dụng nội lực đánh vào mới có thể được, cho nên bình thường Hàn Nguyệt Nguyệt có thể không thi châm tận lực không thi châm. Lần này lâu như vậy, thân thể sớm đã cạn kiệt. Tiểu Tinh cùng Hắc Ưng vẫn còn lưu lại chiếu cố những người này, cho nên sau khi đem Hàn Nguyệt Nguyệt đưa lên xe ngựa, Như Tuyết vội vàng cho xe ngựa rời đi. Nhanh chuẩn bị nước ấm đưa đến trong phòng tiểu thư, Như Tuyết xuống xe liền đối tiểu nhị phân phó đến, Hàn Nguyệt Nguyệt bị Như Tuyết đỡ xuống xe ngựa cả người hỗn loạn, mắt thấy đều nhanh không mở ra được, mệt mỏi quá, rất nghĩ muốn đi ngủ. Vương gia, Như Họa đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại phòng, chỉ thấy nằm trên giường Hàn Nguyệt Nguyệt là Mạnh Dịch Vân, có phần bị dọa đến, Hàn Nguyệt Nguyệt bị hành động của Như Tuyết sợ tới mức lấy lại tinh thần, đã quên Mạnh Dịch Vân còn đang tại trong phòng nàng. Như Tuyết, đem cái hòm thuốc lại đây. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào bên cạnh bàn, phân phó đến, nàng cho Mạnh Dịch Vân ăn dược lượng nhiều gấp bội, không có giải dược mà nói, muốn 3 ngày sau mới có thể tỉnh. Như Tuyết đem cái hòm thuốc lấy đến phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào một cái bình sứ màu trắng. Mở ra, để cho vương gia ngửi một chút sẽ thức dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng chống đỡ. Như Họa đem dược bình tới trước mũi Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân mở mắt lập tức thu hồi dược bình, Mạnh Dịch Vân đứng lên, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mặt trắng xanh, hai mắt vô lực tựa vào bên cạnh bàn, xốc lên chăn, lập tức đi qua, vẻ mặt lo lắng hỏi. Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, đối Mạnh Dịch Vân miễn cưỡng lộ ra mặt tươi cười. Không có việc gì, là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Góc chuyện audio.com Tiểu thư, trước tắm rửa đi, Như Tuyết nhắc nhở đến, nếu không tắm rửa, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ sợ mê man đi qua. Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, Mạnh đại ca, ngươi đi nghỉ trước đi, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Cùng Mạnh Dịch Vân ly khai, Hàn Nguyệt Nguyệt ngâm mình ở trong nước, Như Tuyết ở trong nước thêm chút tinh dầu, đây là Hàn Nguyệt Nguyệt chuyên môn dùng để nâng cao tinh thần. Như Tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ mới ra ngoài, mới trở về nghỉ ngơi, hôm nay nàng nhịn một ngày muốn mệt chết, vẫy vẫy cánh tay, so với một ngày luyện võ vẫn còn khó chịu. Nửa đêm, Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên giường Hàn Nguyệt Nguyệt, giơ tay sờ sờ gương mặt tái nhợt, vừa rồi Hắc Ưng đã trở về hướng hắn báo sự tình hôm nay, Hàn Nguyệt Nguyệt trong một ngày vậy bức độc 16 người, để cho hắn cực kỳ kinh ngạc, này quả thực là hành động liều chết, mà càng thêm đau lòng, nếu là mình hôm nay đi theo, hắn nhất định hẳn không để cho nàng làm như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này tổng sẽ cho hắn một chút hành động không tưởng được, bất quá mỗi lần đều có thể để cho hắn đối nàng lại nhiều thêm phần thưởng thức. Tiểu thư, trước dậy ăn một chút gì đi, sáng sớm, Như Tuyết liền bưng bát cháo đến trong phòng Hàn Nguyệt Nguyệt, tối hôm qua Hàn Nguyệt Nguyệt trở về cái gì cũng chưa ăn, sáng nay tỉnh lại nhất định đói bụng. Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, sờ sờ bao tử, thật đúng là đói bụng. Vương gia, thấy Mạnh Dịch Vân đến đây, Như Tuyết lập tức thối lui đến một bên. Nguyệt Nguyệt như thế nào? Hàn Nguyệt Nguyệt chuyển bát không cho Như Tuyết, tiếp nhận khăn lau chùi miệng. Không có việc gì, ngủ một giấc tốt hơn nhiều, ngươi thương tổn không có việc gì thôi, Như Tuyết hầu hạ xong Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức thối lui ra ngoài, nàng thấy Mạnh Dịch Vân đen mặt trong lòng cảnh giác đến, người này hẳn là còn sinh khí chuyện ngày hôm qua đi. Không có việc gì, Mạnh Dịch Vân mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng cúi đầu trong lòng cực kỳ hoảng, Mạnh Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên đối nàng có bộ dạng này. Trong lòng tính toán các loại chiêu thức ứng phó. Mạnh đại ca, ta sai lầm rồi, ngươi đừng sinh khí, Hàn Nguyệt Nguyệt thật cẩn thận nói đến, Mạnh Dịch Vân nam tử chủ nghĩa lớn như vậy, ngày hôm qua Mạnh Dịch Vân bị nàng tính kế, trong lòng nhất định rất không thoải mái. Mạnh Dịch Vân không nói gì, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua, chia tay giữ chặt ống tay áo Mạnh Dịch Vân. Nếu không ngươi cũng đem ta mê choáng váng tại nơi này một ngày, như thế nào? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân thật sự nói đến, như vậy được chưa? Mạnh Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn không phải khí chuyện bị mê choáng, mà là Hàn Nguyệt Nguyệt không quan tâm thân thể của mình đi bức độc cho nhiều người như vậy. Ta lần sau cũng không dám, ngươi cũng đừng tức giận a, đối thân thể không tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt cười hì hì nói đến, Mạnh Dịch Vân thở dài, thấy bộ dáng này của nàng, hắn vẫn là không thể sinh khí nổi. Ngươi mỗi lần thi châm đều là bộ dạng này, lần trước ở trong cung cũng là một dạng, thi châm xong liền hôn mê bất tỉnh, lần này lại biến thành nghiêm trọng như vậy. A, Hàn Nguyệt Nguyệt có phần khó hiểu nghe Mạnh Dịch Vân nói. Không có a, chỉ là ngày hôm qua quá sức, thân thể có phần không chịu nổi, về sau tuyệt không như vậy, ta bảo chứng. Góc chuyện audio.com Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ gối trên giường, vươn ra tay trái hướng Mạnh Dịch Vân bảo chứng đến, trong lòng lại vụng trộm cười, cái này nam nhân thực không được tự nhiên, lo lắng liền lo lắng thôi, lại vẫn bày ra một bộ dáng lạnh như băng. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt nhét vào trong chăn, nghỉ ngơi thật tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười. Ngươi ngồi xuống giúp ta. Mạnh Dịch Vân ngồi vào bên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo tay Mạnh Dịch Vân, nhắm mắt lại, trong lòng ấm áp. Hàn Nguyệt Nguyệt hô hấp đều đều, đã ngủ, Mạnh Dịch Vân mới từ trong tay nàng rút tay về, đem tay Hàn Nguyệt Nguyệt để vào trong chăn, mới xoay người ra ngoài. Bọn hắn độc đã không có việc gì, Hàn Nguyệt Nguyệt vì những người này bắt mạch xong, quay đầu đối Mạnh Dịch Vân nói đến, nàng lần trước đã giúp bọn hắn đem độc bức ra, lại ăn vài ngày dược thân thể đã không có việc gì, chẳng qua thân thể có phần suy nhược, về nhà tĩnh dưỡng một thời gian là có thể. Mạnh Dịch Vân gật gật đầu. Hắc Ưng, cho bọn họ một chút bạc làm cho bọn họ về nhà đi, Mạnh Dịch Vân đối Hắc Ưng phía sau phân phó đến, đám người chúng độc nghe được lập tức quỳ gối phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, các ngươi đứng lên đi, chúng ta bất quá là tiện tay giúp đỡ mà thôi, các ngươi cầm chút tiền ấy về nhà đi, Hắc Ưng cấp mỗi người 1-2 bạc đem những người đó đưa xuống núi. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bóng lưng những người đó rời đi, trong lòng cảm khái, về nhà vui sướng bất luận lý do gì đều ngăn không được. Cách chương.